Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 864, chương 863, vậy liền khai chiến đi. Đông đảo phù văn bảo cụ bay ra, mãnh liệt thế công triển khai, loại kia công kích là nghiền ép thức, năng lượng phù văn cường đại đến ngưng kết cùng một chỗ, trở nên giống như thực chất. Hướng về Tô Dương bọn người nghiền ép xuống tới. Nhị ngốc tử khẩn trương nằm trên đất. Toàn thân không ở run lẩy bẩy. Cái này mẹ nó cùng chư thần chiến tranh cũng không kém được bao nhiêu. Lực lượng quá cường đại. Cho dù là thần linh quân đoàn đụng phải đều sẽ sau đẩy. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Đại Hồng Điểu hai chân phát run. Cường Tráng chấn định nói ra. Ngươi dẹp đi đi. Chính ngươi sợ liền tự mình sợ, không muốn lôi kéo nhóm chúng ta với ngươi sợ. Nhóm chúng ta thế nhưng là thà chết đứng, cũng sẽ không lui lại một bước. Tô Dương cười nói ra, nói hay lắm, xác thực muốn đứng đấy chết. Thạch Hạo, dùng đầu chiến đấu đi, những này đồ vật đều là phù vân, còn lâu mới có được nhìn qua lợi hại như vậy. Minh Bạch, ta đã nhìn ra nhược điểm của bọn hắn. Những lực lượng này quá không cân đối, chỉ cần tìm tới yếu nhất địa phương, liền có thể đem bọn hắn triệt để đánh tan. Thạch Hạo huy động nhánh, hướng về phía giống như thực chất rơi xuống đầy trời cường đại năng lượng bay đi. Cành liễu hướng một điểm vung ra, xanh biếc sắc năng lượng bay thẳng đi qua, trong nháy mắt đem kia giống như thực chất cường đại năng lượng cứ vậy mà làm chia năm xẻ bảy. Âm âm bạo hưởng, đã mất đi cân bằng năng lượng bạo phát bạo tạc, cường đại năng lượng bạo tạc sau hướng chu vi bay đi. Đem các tộc cường giả giết cái quỷ khóc sói gào, trong nháy mắt liền máu chảy thành sông, muốn đi hết mấy vạn người tính mệnh, về phần thân chịu trọng thương, đoạn thủ đoạn so sánh người bị thương càng là vô số kể. Tô Dương hài lòng gật đầu, đi thôi. Đem bọn hắn cũng xử lý sạch sẽ, nên báo thù đều là muốn báo trở về. Ê a, ta đến báo thù cho bổ thiên các tới. Thạch Hạo quơ cành liễu xông ra, nghĩ những cái kia muốn chạy trốn cường giả đuổi theo. Cành liễu vô tận dọc theo đi, đem tất cả muốn chạy trốn người đều quất cái chia năm xẻ bầy. Lão quỷ cũng giết ra ngoài, bốn phía tìm kiếm đối thủ báo thù. Nơi xa người quan chiến cũng bị hù không nhẹ, không nghĩ tới khí thế hung hăng 10 vạn người, vậy mà trong nháy mắt liền không có một nửa. Đây là dạng gì chiến đấu? Thực tế quá ngoài dự đoán của mọi người, quá kinh khủng, cái này điều ra cùng bú sữa em bé lợi hại không thay đổi. Bọn hắn lợi hại như vậy, làm sao lại dễ để cho bổ thiên các không có đâu? Ai biết rõ đâu? Có lẽ là rời đi về sau bổ thiên các vì báo thù. Cho nên dùng thứ gì thủ đoạn đặc thù đi. Tóm lại điều ra cùng bú sữa em bé cũng quá lợi hại. Chúng ta căn bản không thể trêu vào. Về sau nhìn thấy bọn hắn muốn đi trốn mới được. Trên tường thành Thạch Quốc Vương Hầu cùng các tộc. Tổ trưởng cũng xem hoảng sợ. Không nghĩ tới người đông thế mạnh một phương. Vậy mà một hiệp cũng không có đĩnh chủ. Liền thành bị tàn sát mục tiêu. Cái này điều ra cùng bú sữa em bé cũng quá cường đại đi. Vũ Vương phủ người cùng vũ tộc người, ánh mắt cũng chành cái này Thạch Hạo nho nhỏ thân ảnh. Càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Đây tuyệt đối chính là cái kia Thạch Hạo. Cái kia coi là đã sớm chết Thạch Hạo. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không có chết, ngược lại biến như thế cường đại. Đây là nhất định phải diệt trừ. Nhị ngốc tử từ dưới đất đứng lên, toàn thân tràn đầy lực lượng, kích động nói, đây quả thực là thần kỹ ha. Vậy mà có thể đánh ra kết quả như vậy ra, thật vượt quá ta tưởng tượng. Cái này có thể được xưng là vô địch thiên hạ đi. Ha ha, ngươi bây giờ hăng hái mà. Vừa rồi ngươi thế nhưng là bị hù nằm xuống nữa nha. Muốn ta nói ngươi nha, liền gọi hai sợ được rồi. Lại hai lại sợ. Đại Hồng Điều đắc ý khi dễ Nhị Ngốc Tử. Nhị Ngốc Tử chướng hồng mặt, lời gì đều nói không ra miệng. Tô Dương ngáp một cái, ánh mắt nhìn về phía Thạch Quốc thủ đô tường thành. Nhìn thấy Tô Dương ánh mắt, trên tường thành tất cả mọi người khẩn trương lên, từng cái trên thân cũng thả ra phù văn, làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu tư thế. Tô Dương vừa cười vừa nói, các người cũng chớ khẩn trương, đem vũ tộc tất cả mọi người, còn có vũ vương phủ bên trong ủng hộ Thạch Nghị một mạch người đều giao ra. Nếu như các ngươi không giao, cũng đừng trách ta không khách khí, thật là lớn lá gan, cũng dám uy hiếp nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta Thạch Quốc người cũng không phải dọa lớn. Có vương hầu đối Tô Dương bất mãn, cao giọng quát lớn Tô Dương. Tô Dương khẽ cười nói, ta là vì các ngươi tốt, các ngươi nếu như nghe không vào quên đi, dù sao đợi lát nữa mất mạng chính là bọn ngươi. Trên tường thành vương hầu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng phái người đi báo cáo nhân hoàng. Nhân hoàng xoắn suýt nửa ngày, triệu tập đến vũ tộc tộc trưởng cùng vũ vương phủ đương ra người. Vũ tộc tộc trưởng vừa thấy được nhân hoàng liền kích động nói, nhóm chúng ta vũ tộc xin chiến, bực này cuồng vọng chi đồ, nhất định phải tiêu diệt mới là. Võ vương nói, kia Thạch Hạo nhất định là vì báo thù mà đến, Thạch Nghị tư chất ngài cũng biết rõ, kia là chúng ta Thạch Quốc tương lai lương đống, không thể tùy tiện giao ra. Chúng ta lực lượng cả nước, há có thể sợ chỉ là mấy người. Nếu là truyền ra ngoài, chúng ta Thạch Quốc sẽ biến thành trò cười. Nói có lý, sốt ruột tất cả cao thủ đề phòng. Nếu là kia điều ra có gây rối chuyến đi, trực tiếp đánh giết đi. Nhân hoàng làm ra quyết đoán. Võ vương cùng vũ tộc tộc trưởng lĩnh mệnh rời đi. Thạch Quốc tế linh xuất hiện, thấp giọng nói, người thật như vậy quyết định, đó cũng không phải là người dễ đối phó. Ta cảm thấy kinh khủng năng lượng, hắn cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng, đem người giao ra đi, không phải vậy sẽ hại nước hại dân. Thế nhưng là, làm như vậy, Thạch Quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta tâm ý đã quyết, ngươi nếu là không nguyện ý giúp ta, vậy liền khoanh tay đứng nhìn đi. Thạch Quốc nhân hoàng đã mặc vào bảo giáp, làm ra bất cứ lúc nào chiến đấu tư thế. Tế Linh thở dài một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Quốc nhân hoàng sắc mặt vô cùng lo lắng, không nghĩ tới Tế Linh vậy mà đi thật, không có chút nào u buồn đi. Cái kia điều ra có như vậy cường đại a, vậy mà có thể đem thủ hộ cổ quốc trăm ngàn năm cường đại Tế Linh dọa đi. Bỏ mặc ngươi mạnh bao nhiêu, ta đều muốn thủ hộ ta đô thành, muốn tại ta chỗ này làm loạn, liền muốn theo thi thể của ta lên nhảy tới mới được. Thạch Quốc nhân hoàng thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Dương vị trí. Tô Dương nhàm chán bốn phía nhìn xem, chu vi đã là thi thể từng đống, máu chảy thành sông. Thạch Hạo cùng lão quỷ đã đem tất cả bộ tộc cường giả tiêu diệt sạch sẽ. Hai người cùng một chỗ về tới Tô Dương bên người. Tô Dương vừa cười vừa nói, tốt, vận động nóng người kết thúc. Chúng ta muốn đi tìm vũ tộc cùng Thạch Nghị báo thù. Nhìn thấy thành này tường không có, chỉ cần phá vỡ tường thành, chúng ta liền có thể đi vào. Thạch Nghị nắm chặt trong tay cành liễu, hướng về phía tường thành cao giọng hô, nhanh lên đem vũ tộc cùng Thạch Nghị một mạch phóng xuất. Nếu là không thả, nhóm chúng ta liền muốn không khách khí. Trên tường thành tất cả mọi người thả ra phù văn, vương hầu mang theo tinh nhuệ nhóm bay lên giữa không trung, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Tô Dương bọn người. Các người thật sự cho rằng đánh bại những người kia liền vô địch thiên hạ sao? Đây là nhóm chúng ta Thạch Quốc đô thành, không phải là các ngươi tùy ý chơi đùa địa phương. Đi nhanh lên người, nếu không chính là cùng ta Thạch Quốc là địch. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đã các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy liền khai chiến đi. Tô Dương ngáp một cái, tuyên bố khai chiến.